mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, đệ tứ 409 chương, vì Triệt Tiêu trọng mệnh danh tông sư thêm càng. Tố Tân đáp, ta đã đi phong ấn nơi xem qua, cảm giác còn hành, đa tạ tổng trưởng quan tâm ân y, ngươi đi qua. Chiêm Vân Phi đang ở làm cái gì? Nghe được Tố Tân nói dừng một chút, theo bản năng truy vấn, rốt cuộc bọn họ lúc trước cũng hấp thu rất nhiều dị năng giả tiến đến. Nhưng là đại đa số ở biết bên trong ma quái lợi hại sao? Đều lựa chọn lưu tại nơi dừng chân tìm một chút sự tình là mần ni, thậm chí còn có một bộ phận rớt khoát liền cùng phần ngoài người cấu kết, chỉ là những người đó đều làm thực bí ẩn, trừ phi bị trảo hiện hành, nếu không không có bằng chứng, căn bản không thể đem bọn họ như thế nào. Càng quan trọng là hiện tại tình thế nghiêm túc, tuyệt không có thể truyền ra chút nào đối đặc án tổ bất lợi tin tức. Chỉ có thể áp xuống, đồng thời làm đặc án tổ người truyền lại đi ra ngoài một cái tin tức. Lẫn nhau tường an, không cần làm ra đại cái sọt, cho nên lẫn nhau gian hình thành một loại ăn ý. Những người đó không dám công nhiên đi đối phó tiểu đội. Đương nhiên, nếu ở phong ấn nơi nhìn đến tiểu đội lâm vào tuyệt cảnh, cũng sẽ không chút do dự đi ra sức đánh chó rơi xuống nước. Kha Lan nghe được Chiêm Vân Phi này không mặn không nhạt hỏi chuyện, vội vàng mà trách móc, cái gì kêu đi qua, Tố Tố đã ở bên trong đãi mấy ngày rồi, ngươi là nói ở phong ấn nơi đãi mấy ngày. Chiêm Vân Phi hỏi lại, đem phong ấn nơi mấy chữ cắn thực trọng. Rốt cuộc ngẩng đầu chính thức nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Kia, tình huống bên trong, Tố Tân nghe đối phương kéo dài quá âm cuối. Kỳ thật chính là muốn hỏi chính mình ở bên trong có hay không thu hoạch linh tinh. Vì thế biết nghe lời phải mà đáp, ta cảm giác còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Cũng đối nhiệm vụ lần này phi thường có hứng thú. Cảm tạ tổng trưởng cho ta lần này cơ hội. Trở thành phố S sự tình giải quyết, nhất định sẽ trở về tiếp tục hoàn thành. Chiêm Vân Phi nhìn Tố Tân, biểu tình trịnh trọng hỏi, ngươi nói, có thể miễn cưỡng ứng phó là có ý tứ gì? Ngươi có thể trực tiếp săn giết yêu thú ma quái vẫn là trực tiếp thu hàng? Tố Tân thấy đối phương bộ dáng, thầm nghĩ, hay là chính mình có thể trực tiếp chém giết ma quái yêu thú thủ đoạn thực không tầm thường. Này đều do nàng trước kia cùng mặt khác dị năng giả tiếp xúc tương đối thiếu. Nhưng là liền nàng nhìn đến, giống như càng nhiều đều là dùng đuổi đi cùng bắt giữ. Vì thế cẩn thận mà đáp, ngoặc kép, chỉ miễn cưỡng săn giết mấy chỉ ma vật. Chiêm Vân Phi bình tĩnh nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Hắn nhớ rõ đã từng đệ đi lên báo cáo thượng viết hạng nhất. Thu quỷ, không có tiếp tục truy vấn. Chỉ nhàn nhạt nói, kia hảo, thời gian từ chính ngươi an bài, đặc án tổ, tùy thời hoan nghênh ngươi. Tố Tân trong lòng vui vẻ. Đối phương những lời này có phải hay không cho thấy đã tán thành nàng? Vì thế vội vàng đáp, đa tạ tổng trưởng, đợi lát nữa ta liền đi nhiệm vụ quản lý chỗ giao nhiệm vụ. Đãi thành phố S sự tình một xử lý liền trở về. Chiêm Vân Phi gật gật đầu đáp. Kia hảo, người đi trước vội đi. Tố Tân cáo từ rời đi. Kha Lan quay đầu lại liếc mắt, bẹp miệng, thật là, này cái gì thái độ a? Cả ngày đều hắc một khuôn mặt, tựa như ai thiếu hắn giống nhau. Tố Tân nghe nàng mang theo tiểu hài tử khí oán giận, nhoẻn miệng cười. Chiêm Vân Phi nhìn Tố Tân rời đi khi nhẹ nhàng bước chân. Lực hiện kinh ngạc, theo bản năng, gọi lại muốn đi theo cùng nhau rời đi Kha Lan. Lan Nhi, ngươi chờ một chút. Kha Lan bĩu môi, nga, một tiếng. Chiêu Tố Tân nghịch ngợm cười, dùng khẩu hình nói, cúi chào, Kha Lan lộn trở lại đi, thuận tay đóng cửa lại. Chiêm Vân Phi nói, đợi lát nữa ngươi đi xem nàng đệ trình nhiệm vụ. Kha Lan biết đặc án tổ yêu cầu đối mỗi người thực lực có nhất định đánh giá, ngay cả nàng lúc ấy cũng là giống nhau. Cho nên cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là hỏi, có phải hay không Tố Tố trận có thể săn giết phong ấn nơi ma quái? Là có thể làm nàng tiến vào đặc án tổ, nếu không về sau phân đến ta cùng Lẳng Lặng tổ đi. Không đợi nàng nói xong, Chiêm Vân Phi biểu tình nhu hòa mà cười. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Bất quá, nếu sự tình đúng như nàng nói như vậy, có lẽ, quyền chủ động liền không ở chúng ta nơi này, tuy rằng Tố Tân từ lúc bắt đầu tới liền biểu hiện thực khiêm tốn, nhưng là từ trong xương cốt tản mát ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh hơi thở. Hơn nữa có mục đích của chính mình cùng quyết đoán. Kha Lan nghe ra đối phương lời nói ý tứ, lại nhẹ nhàng nga một tiếng, cảm xúc hạ xuống rất nhiều. Chiêm Vân Phi đột nhiên hỏi, đúng rồi, lần trước ngươi nói nàng có thể trực tiếp đuổi tà ma, hắn cẩn thận tìm từ, bởi vì quỷ vật cùng người mà nói chính là một đoàn năng lượng thể. Mặc dù là đối dị năng giả, cũng chỉ là thông qua năng lượng đem đối phương đánh tan hoặc là dùng pháp khí đem này thu. Còn không có nghe nói ai có thể đủ trực tiếp ấn quỷ đánh. Kha Lan lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu sinh động như thật mà giảng tố. Lần trước ta liền cùng các ngươi nói a, nàng là thật sự, trực tiếp liền đem cái kia quỷ từ nhân thân thượng túm đi ra ngoài. Sau đó ấn trên mặt đất liền một đốn đánh tơi bời. Lúc ấy còn có thật nhiều người đều ở đâu, chỉ là bọn hắn nhìn không tới mà thôi. Cùng các ngươi nói các ngươi còn chưa tin. Ngoặc kép, Tố Tân từ Chiêm Vân Phi văn phòng ra tới liền trực tiếp đi giao nhiệm vụ. Xem người khác toàn bộ tiểu đội mới giao một hai viên có thể tinh. Hoặc là dứt khoát lấy ra một cái thu ở cái chai quỷ vật hoặc là ma vật. Cùng với yêu thú một viên nha, một chương gia, không sai, bọn họ không có hoàn toàn có thể chém giết quỷ vật cùng ma vật thủ đoạn. Chỉ có thể đem chúng nó thu vào chuyên môn cái chai. Tố Tân không có trang quỷ vật cái chai. Hơn nữa cũng cảm thấy cùng với hoa càng nhiều thời gian đem đối phương đánh chết khiếp thu. Còn không bằng trực tiếp hoàn toàn đánh tan tới thống khoái. Tố Tân nghĩ nghĩ, cầm ba viên nhỏ nhất có thể tinh ra tới. Nàng động điểm cẩn thận tư. Vốn dĩ nàng là một người đơn độc nhiệm vụ, có thể tồn tại ra tới. Hoặc là lấy ra một kiện con mồi liền tính không tồi. Mà nàng một lần thế nhưng lấy ra ba viên. Chủ yếu vẫn là bởi vì vừa tới tất cả mọi người đối nàng bảo trì hoài nghi thái độ. Hơn nữa nàng lập tức sẽ rời đi mấy ngày. Nếu không có đủ thực lực, chỉ sợ người khác cũng sẽ không đặc biệt hy vọng nàng trở về. Cho nên thích hợp chứng minh hạ thực lực của chính mình cũng là rất cần thiết. Quả thực, nhiệm vụ quản lý giả đối nàng nhìn nhiều hai mắt, thậm chí còn cố tình hỏi một câu, ngươi một người, ân, đồng thời ở một khác bổn quyển sách thượng ghi nhớ nàng tên. Nhiệm vụ thời gian cùng săn giết ma quái số lượng, sau đó giao cho nàng nhiệm vụ khen thưởng, ba viên linh thạch, một lọ đan dược, cùng với hai chương chuyên dụng truyền thống phù. Đồng thời còn có 300 điểm cống hiến điểm money quản lý giả đem Tố Tân dùng để mở ra chính mình. Cửa phòng thân phận bài đặt ở án kỷ bên cạnh một cái đặc thù tạp tàu bên trong. Hiện lên một đạo ánh sáng, sau đó lấy ra đệ còn cấp Tố Tân, nói, người bên trong đã có 300 điểm tích phân, có thể đi trong sinh hoạt tâm đổi bất luận cái gì có thể sử dụng tích phân đổi đồ vật tốt. Cảm ơn, tiểu thao nói thầm, thật là keo kiệt thực, tuy rằng này đó chỉ là một vài cấp có thể tinh. Chính là ít nhất cũng đáng mấy cái thậm chí mấy chục cái linh thạch đâu. Mới cho một cái, cũng liền khi dễ các người những người này không hiểu Tố Tân chỉ là cười cười. Trong lòng lại không có chút nào chú ý, đầu tiên nơi này lại không phải quỷ thị, có thể hoàn toàn công bằng giao dịch. Và lại đối phương kiến tạo như vậy đại phong ấn, mỗi ngày hướng phong ấn đầu nhập năng lượng thạch duy trì này vận chuyển. Còn có duy trì nơi này chỉnh thể trật tự, từ từ này đó đều là vô cùng đại đầu nhập, cho nên Tố Tân cảm thấy mỗi cái có thể tinh cấp một viên linh thạch cũng coi như không tồi. Hết chương.